Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân, chương Lão Tử giết còn chưa đã nghiền. Ưng Bác Không im lặng một lúc lâu, đột nhiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nguy hiểm thật. Người có thể đứng thứ năm trong hàng bát đại, chí tôn quả nhiên không phải đơn giản. Giờ phút này chấm dứt chiến đấu, nhìn như kẻ tắm lặng người nửa cân, nhưng Ưng Bác Không lại biết, kỳ thực là mình đã thua. Dựa vào kỳ chiêu quỷ ưng kiểu thức thì có thể thắng, nhưng cũng đã lộ tẩy, sau này không thể tiếp tục ẩn giấu nữa. Ý định ẩn giấu đành phải vứt bỏ. Còn tuyệt chiêu của lãnh huyết chí tôn là lãnh huyết tuyệt mệnh chỉ, cũng mới bắt đầu thi triển ra. Bất quá cũng mới bị lộ có hai chiêu ưng chảo xảo diệu mà thôi. Vấn đề là cái âm thanh kêu hử lúc đó, hai người đã tìm rất kỹ, nhưng vẫn không phát hiện ra dấu vết. Từ lúc đó hai người đã hạ bởi chiến ý. E sợ là cho chính mình, hai người ngao cỏ tranh nhau, lại bị người khác ngư ông đắc lợi. Điểm này không thể không đề phòng. Nếu hai người đấu đến cuối lưỡng bại câu thương, thì thực sự là chấm hết. Một phát đánh chết hai đại chí tôn, cái danh hiệu này cũng quá điên cuồng nha. Thiên hạ huyền giả ai mà không ham muốn. Cho nên hai người đánh bừa hai chiêu, liền không hẹn mà cùng dừng tay. Nếu không phải vừa mới tu luyện quỷ ưng kiểu thức, hoàn toàn nắm được hai chiêu, chỉ sợ người phải xấu mặt bỏ chạy là mình à. Thực lực của Lệ Vô Bi quả thực là ở trên mình. Không hổ là lãnh huyết chí tôn. Lại nói tiếp, chính mình cần phải cảm kích cái vị phát ra âm thanh kia. Không quản hắn là vì lý do gì làm vậy. Xem ra chính mình còn phải nhanh chóng hiểu rõ quỷ ưng kiểu thức, trong thời gian ngắn nhất, nhanh chóng thông hiểu đạo lý mới được. Ưng Bác Không thở dài, phi thân rời đi. Trước khi hai người rời đi, quan đại cao nhân đã sớm ly khai. Giờ phút này, hắn đang trong lòng một bụng lửa giận không có chỗ phát tiết. Đối với lời nói của Lệ Vô Bi, quân đại sát thủ cực kỳ tức giận. Không sai, quân gia ta đúng là đang cùng hai thế lực lớn đối chọi. Nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể đến mà đá cho một cước. Cái gì gọi là quân gia đồng thời chọc vào hai thế lực lớn? Hơn nữa Lão Phu tùy thời cũng sẽ ra tay trợ giúp. Ưng Bác Không, lúc Lão Phu ra tay tiêu diệt quân gia, hy vọng sẽ không gặp lại người ở đó. Nếu không, tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nghĩ tới những lời này của Lệ Vô Bi, quân Mặc Tả không tiêu nổi tức giận trong bụng. Cái này căn bản là đe dọa, uy hiếp Ưng Bác Không nhanh chóng rời khỏi quân gia. Còn mẹ nói chứ, Lão Tử thật vất vả mới lừa được một tên chí tôn làm hộ vệ, sao có thể dễ dàng buông tay? Để ngũ chí tôn thì ngon lắm sao? Tốt lắm, cùng Lão Tử đối lập thì đừng nói ngươi chính là đệ ngũ chí tôn, cho dù là đệ nhất chí tôn Vân Biệt Trần thì lại thế nào? Chờ Lão Tử có cơ hội liền chơi chết ngươi. Mà cần gì phải chờ có cơ hội, hiện tại bắt đầu chơi luôn, xem ai chơi được ai. Lúc này quân Mặc Tà đã dâng lên một trận sát ý, theo cơn giận mà bùng lên. Còn mẹ nó, đệ tử của ngươi 10 thằng chết 4, xem ra vẫn là chết quá ít. Lão Tử tạm thời không đối phó được ngươi, cũng không đối phó được mấy thằng có thực lực thiên huyền. Nhưng Lão Tử muốn ám sát mấy tên đồ đệ tàn phế còn lại, còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Ngươi không phải đau lòng vì đồ đệ à? Dứt khoát tiếp tục cho lão tiểu tử ngươi đau lòng đến nơi đến chốn. Tà quân giận dữ không màng cái gì cả. Quân đại sát thủ không khỏi đang nhớ lại quân gia tổ hấn. Dưới khố có chim phải là nam nhân, đỉnh thiên lập địa, đi xxx con mẹ nó. Không sai, chính là muốn đi xxx con bà nội nhà nó là con gấu. Quân Mặc Tà tức giận mắng tục một tiếng, trực tiếp dùng tốc độ cao nhất triển khai âm dương độn, nhanh như chớp trở về thành, thẳng tới Lý Gia Đại Viện. Ta không cần biết ngươi là cái chó má gì để ngũ chí tôn, đại lục tôn sư gì hết. Hôm nay Lão Tử nếu không cho ngươi khóc đến chết, ta sẽ đem tiểu di di xé ra, đưa cho ngươi làm diều. Hắn một mạch tiến tới, trong ngoài tìm kiếm một lần, lại không phát hiện ra cái gì hết. Chẳng lẽ mấy người kia không ở tại Lý Gia sao? Việc này sao có thể? Quân đại thiếu gia gãi gãi ra đầu, rốt cuộc dậm chân chui xuống đất, chậm rãi tìm tòi, lắng nghe động tĩnh, sau đó tìm kiếm trong mật thất ngầm. Quân Mặc Tà tìm tòi từng chút một, không bỏ qua chỗ nào. Rốt cuộc phía trên xuất hiện một âm thanh khiến hắn chú ý. Huyền thú cân thủ nó, sự tình cân thủ nỏ, sự tình trọng đại, hết thảy phải cẩn thận, chính là thứ tốt nha. âm thanh đứt quãng lọt vào lỗ tai quân Mặc Tà, làm cho quân Mặc Tà lập tức cảnh giác. Hắn men theo nơi phát ra âm thanh chậm rãi mò tới. Lão tử đang có chủ ý với huyền thú cân thủ nọ, nơi này lại có người cũng để tâm đến nó. Như thế nào lại có thu hoạch ngoài ý liệu? Một lượng lớn gân huyền thú, hơn nữa lại dùng kim cương thiết mẫu chế tạo ra loại nỏ thượng hạng, lực sát thương thực lớn. Đừng nói là binh lính bình thường, mà cho dù địa huyền cao thủ, tình huống bất ngờ không đề phòng, cũng khó tránh khỏi nuốt hận dưới thủ nỏ kia. Thực sự là lợi khí rất người hiếm có. Chỉ tiếc lúc này chúng ta chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay. Một âm thanh thở dài. Vì sao lại phải buông tay, Lý sư đệ? Chuyện này cũng không thể dễ dàng buông tay như vậy. Đối với lý gia của đệ mà nói cũng là cơ hội ngàn năm một thuở a. Mấy thứ kia toàn bộ đều là thành phẩm. Hơn nữa lực sát thương của nhóm thủ nỏ kia cực kỳ khủng bố. Chẳng lẽ đệ muốn bỏ qua cơ hội này? Tại sao? Một âm thanh lo lắng. Quân Mặc Tà có thể nghe ra, đây đúng là thanh âm của vị đại sư huynh Lệ Kiếm Hồng, rất vội vàng như đang khuyên người nào đó. Đại sư huynh, sao ta lại không biết nhóm thủ nỏ này có quan hệ trọng đại? Một âm thanh trong trẻo, cực kỳ tao nhã nhưng không được tự nhiên, réo rắt thoát tục. Chính là nghe tiếng nói là được tưởng tượng ra dáng vẻ người nói, chuyện cực kỳ xuất chúng. Chỉ nghe hắn nói tiếp. Chính là lần này, mời vị sư huynh đi vào Thiên Hương Thành giúp đệ. Lý Du Nhân đệ làm gì được cho sư môn, ngược lại mỗi thời mỗi khắc đều nhận được sự dạy bảo của sư phó cùng chư vị sư huynh sư tỷ sủng ái, thực sự là hổ thẹn. Hiện tại vì chuyện của đệ liên lụy đến bốn vị sư huynh vĩnh viễn chôn xương ở thành Thiên Hương, còn có ba vị sư huynh cả đời tàn tật, đã khiến tiểu đệ hối hận vạn phần. Tiểu đệ ta còn có cái gì thể diện tiếp tục để cho các sư huynh ra sức giúp đệ? Nếu lại có vị sư huynh nào đó xảy ra chuyện, Lý Du Nhân chẳng phải không bằng cầm thú sao? Lý sư đệ, cần gì khách khí như vậy chứ? Chúng ta chính là sư huynh đệ, chuyện của đệ cũng là chuyện của chúng ta. Lệ Kiếm Hồng lo lắng nói. Lại nói nếu nhóm thủ nỏ này bị nhị hoàng tử chiếm được thì có trời mới biết là xảy ra chuyện gì. Tóm lại đó là một uy hiếp rất lớn. Nếu nhị hoàng tử thành công, như vậy không chỉ có quân gia, Lý gia cũng là lực lượng chủ lực của hoàng thượng. Hắn sao có thể bỏ qua các ngươi? Sư đệ, chuyện này vô cùng cấp bách, đệ luôn luôn quả quyết. Giờ phút này tại sao giống như đàn bà vậy? Không không, tâm ý của sư huynh tiểu đệ vô cùng cảm kích. Lý Du Nhiên dường như thống khổ lắc đầu. Đại sư huynh, người biết không, bây giờ cứ đến buổi tối mỗi khi ta nhắm mắt là xuất hiện trước mặt ta chính là bốn vị sư huynh, cả người máu tươi đầm đìa, vết thương dày đặc. Ta, Lý Du Nhiên quả thực vô cùng hổ thẹn với bọn họ. Chuyện thu nọ lần này, nhị hoàng tử chắc chắn sẽ vận dụng lực lượng lớn nhất bên người hắn để hộ tống tới kinh thành. Gồm cả ngoài sáng và ẩn trong bóng tối, cao thủ hằng hà xa số. Nếu đại sư huynh các ngươi lại phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, như vậy tốt nhất là tiểu đệ quyết tâm từ chối. Ở phía trên nhất thời xuất hiện một trận thở dài cảm động. Quân Mặc Tà ẩn dưới lòng đất, trong lòng không khỏi chửi ầm lên. Mẹ kiếp, giả bộ thật sự là giỏi a. Lý Du Nhiên này thực sự có năng khiếu giả bộ, tuyệt đối đã đạt tới một trình độ tông sư, quả thực đã muốn vượt qua cả ta. Nếu là người không có ý định để cho bọn họ ra tay, vậy ngươi cần gì phải tận lực nhắc tới chuyện này trước mặt họ? Bây giờ người ta muốn đi, ngươi lại đề cập tới chỗ lợi hại, lại còn nói rõ việc uy hiếp đến bản thân ngươi, sau đó lại giả bộ đổi giọng nói không muốn người ta đi. Cho dù ngươi hết sức ngăn cản, từ chối tất cả, thành công ngăn cản thì đó cũng chỉ là bọn hắn biểu hiện ra ngoài mặt. Trong lòng bọn hắn nhất định đối với ngươi vô cùng cảm động, sẽ vụng trộm mà đi. Phần tâm cơ này của ngươi quả nhiên rất cao minh. Trước kia ta đã khinh thường tiểu tử này quá rồi. Rõ ràng muốn biến người ta thành pháo hôi cho mình, nhưng lại khiến người ta cảm động. Tự mình nói là muốn đi, làm cho bọn hắn cảm thấy như đang thiếu nợ ngươi, cảm thấy ngươi thật là vĩ đại. Quả thực là tê dại cả da đầu, giả bộ cũng không đến mức như thế này chứ. Quả nhiên, làm sao có thể như vậy? Bên trên ba người đồng thanh kêu lên. Chúng ta nào có thể nhìn thấy tiểu sư đệ cả nhà lâm vào cảnh nguy hiểm mà ngồi yên không để ý tới. Vậy chúng ta sẽ là người ngoài sao? Việc đó nói sau, nếu bây giờ Lý gia chiếm được đám thủ nỏ kia, chúng ta cũng có thể an tâm một chút. Việc này không cần nhắc lại nữa, cứ quyết định như vậy đi. Đến lúc đó ba người chúng ta ra tay, nhất định giúp Lý sư đệ đem huyền thú nỏ đoạt lại. Hoàn chỉnh giao đến tận tay sư đệ. Nếu tiểu sư đệ vẫn còn lo lắng thì ngươi phái thêm thủ hạ đến viện trợ cho chúng ta là được. Đại sư huynh,

Hắn nếu không cảm nhận được, vậy hắn cũng không phải là Lệ Vô Bi. Từ chút không khí dao động dị thường nháy mắt bị hắn phát hiện, chỉ là trước mắt một màn này quá mức quỷ dị. Sát khí nồng đậm này có thể nói là bình sinh ít thấy, có thể suy đoán thực lực của đối phương tuyệt đối là bí hiểm. Cho nên Lệ Vô Bi lập tức phóng xuất uy áp của bản thân để bảo vệ thân mình. Mà lúc này quân đại cao nhân trốn vào Hồng Quân Tháp, vậy chính là không phải Lệ Vô Bi có thể phát hiện ra được. Quân Mạc Tả nghĩ thông suốt tất cả chuyện này, nhất thời trong lòng có chút mất mát. Hơn nữa, ở trong tháp ngây người một hồi, phòng chứng bên ngoài Lệ Vô Bi cũng đã rời đi, hắn liền độn ra. Nào biết vừa nhìn ra thì Lệ Vô Bi cư nhiên còn đứng trên đường. Ngay lúc quân Mạc Tả vừa ra, Lệ Vô Bi ánh mắt như tia chớp đã hướng về phương hướng của hắn, ẩn thân mà nhìn lại. Giống như hai luồng lửa ma chơi đột nhiên hiện ra trong màn đêm. Đờ cờ mờ, lão tiểu tử đó thật rảnh rỗi, con mẹ nó. Quân Mạc Tả bừng buồn bực một trận không làm sao được, lần thứ hai độn vào, trong lòng nảy sinh ác độc. Mẹ nó, lão tử ở trong này, trước bình minh không ra ngoài, còn không được xong. Chí tôn cao thủ chưa bao giờ hoài nghi linh giác của mình, vừa rồi khí tức của quân đại cao nhân chợt lóe lướt qua, lại để cho Lệ đại chí tôn ấn tượng dị thường sâu sắc, tuyệt đối không dám thờ ơ. Lệ Vô Bì sau khi gặp qua Ưng Bắc Không một đường trở về, xung quanh đều không có việc gì, tốc độ cũng khó tránh chậm lại một ít. Trên đường hắn tận lực điều tra bóng dáng của người thần bí phát ra thanh âm kia, tốc độ tự nhiên lại càng chậm. Vừa mới đi tới nơi này, đột nhiên cảm thấy được không khí lưu động gia tốc, lại cảm thấy một cỗ huyết tinh sát khí tiếp cận phía mình, không khỏi trước tiên liền để tụ toàn thân huyền công, vận sức trở phát động. Hắn có thể cảm giác được cỗ sát khí này sắc bén đáng sợ cỡ nào. Duy chỉ có sát thủ đỉnh cấp mới có được sát khí mãnh liệt đến vậy. Mà sát ý quá mức mạnh mẽ này thậm chí đủ tư cách ám sát chính mình. Cho nên, lấy khả năng của Lệ Vô Bi cũng không dám có chút lãnh đạm nào, nháy mắt phóng thích uy áp, chuẩn bị sẵn sàng nghênh địch. Nếu phải chọn mốc làm tiêu chuẩn để đánh giá, thì tất nhiên là phải dùng siêu cấp sát khí của quân đại sát thủ, chính là thứ ở trong xương tủy của quân Mạc Tả phát ra. Tuy nói hiện tại quân đại thiếu gia không có thực lực mạnh mẽ như vậy, nhưng nếu phải so sánh với một cỗ tuyệt sát khí của vua sát thủ mà nói, thì cỗ sát khí này tuyệt không thua kém chút nào. Lệ Vô Bì hết sức chăm chú yên lặng chờ đợi một hồi, thế nào cũng không ngờ được, cỗ sát khí lệnh thấu xương vừa rồi liền hoàn toàn vô thanh vô tức biến mất, bật vô âm tín. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tường hòa, bất luận là gió thổi cỏ lay cũng không có, không khỏi ngẩn người ra. Chẳng lẽ thực sự cảm giác của ta là sai? Nhưng ta làm sao có thể xuất hiện ảo giác loại chuyện này? Đang nghi thần nghi quỷ, vừa muốn giải trừ trạng thái như lâm đại địch này, đột nhiên bên người lại có một luồng khí dao động, cỗ huyết tình sát khí lại xuất hiện ngay bên cạnh. Hơn nữa lần này, vừa xuất hiện cơ hồ ở ngay bên cạnh mình, căn bản không có cái gì từ xa tới gần mà nói. Lệ Vô Bì tâm niệm nháy mắt khẽ động, nhưng cỗ sát khí cao ngất kinh khủng đến cực điểm kia lại biến mất, vô tung vô ảnh biến mất. Điều này chính là làm cho Lệ Vô Bi trong lòng thực sự kinh hãi, đạt tới cực điểm. Rốt cuộc là dạng sát thủ gì mới có thể có được thủ đoạn khủng bố như vậy? Trên người Lệ Vô Bi đột nhiên toát ra một thân mồ hôi lạnh, bởi vì hắn bỗng nhiên nhớ ra một nhân vật khủng bố. Người này có lẽ là thực lực huyền công, không bằng với Vân Biệt Trần cùng Lệ Tuyệt Tiên. Thế nhưng ở trong lòng Lệ Vô Bi, so với hai người kia, cộng lại còn muốn đáng sợ hơn, bởi vì người này ra tay đoạt mệnh vài chục năm cho tới nay. Không ai có thể đào thoát khi bị hắn ám sát. Người này đã là thần thoại trong giới sát thủ. Trong thiên hạ mỗi người đều vạn phần kiêng kỵ nhân vật này. Ngay cả là Vân Biệt Trần cùng Lệ Tuyệt Tiên, đối với người này cũng tuyệt đối không dám khinh thường, thậm chí là không dám tùy tiện khiêu chiến. Một sát thủ đáng sợ như một cơn ác mộng, được công nhận là tử thần trên đời, sát thủ chí tôn sở khớp hồn. Không sai, trừ bỏ sát thủ chí tôn sở khớp hồn ra, còn có ai có sát khí mạnh mẽ, sắc bén như vậy? Chưa bỏ sở cấp hồn thì còn có ai có thể ẩn thân đến bên cạnh ta mà không bị ta phát giác? Ngoài trừ sở cấp hồn, ai có thể sau khi bị ta phát hiện ra sát khí lại nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh? Trong thiên hạ không thể có người thứ hai. Cho dù là Vân Biệt Trần cùng Lệ Tuyệt Tiên cũng tuyệt đối không làm được chuyện như vậy. Bọn hắn có thể đánh bại ta, thậm chí đánh chết, nhưng cũng tuyệt đối không thể làm được. Hiện tại chỉ có sở cấp hồn mới có trình độ đi tới vô ảnh vô tung bên cạnh ta mà không bị phát giác. Lệ Vô Bì càng nghĩ càng khẳng định, trong lòng cũng lại càng cẩn thận hơn. Nhưng càng cẩn thận thì nỗi sợ hãi trong lòng càng mãnh liệt. Con người đối với sự vật không biết càng tràn ngập nghi hoặc, sợ hãi. Cho dù là chí tôn thần huyền thì cũng không ngoại lệ. Hơn nữa khi phải làm đối thủ của sở cấp hồn. Hắn tự cảm thấy chính mình không thể đối phó được với đối thủ cường hãn như vậy. Lệ Vô Bì tuy rằng tin thực lực huyền công của chính mình tuyệt không ở dưới sở cấp hồn, nhưng sở cấp hồn tên gia hỏa kia thích nhất là thình lình hạ thủ. Nếu là chính mình không phòng ngự, khó tránh sẽ bị thiệt thòi lớn. Bị đồng cấp cao thủ đánh lén, vậy không phải là việc tốt đẹp gì. Giờ khắc này Lệ Vô Bì thực sự có chút sợ hãi. Sở cấp hồn tuy rằng đã có danh là chí tôn, nhưng lại không gia nhập vào hàng ngũ bát đại chí tôn, đều bởi vì người này chưa bao giờ ra tay chính diện. Cho dù đối phó với một tên thư sinh trói gà không chặt, sở cấp hồn một hơi có thể thổi chết loại người này, hắn cũng tuyệt đối sẽ không chính diện ra tay. Sát thủ chí tôn tuân thủ nguyên tắc của sát thủ một cách tỉ mỉ đến mức có thể xưng là biến thái, tuyệt đối làm cho kẻ khác cực kỳ phẫn nộ. Nhưng bởi vì vậy, vì sát thủ chí tôn này không những được công nhận trong bát đại chí tôn tiếng tăm lừng lẫy, mà ngoài hắn ra không ai có thể trở thành một huyền thoại trong giới sát thủ như vậy. Chính là sở cấp hồn ở ngoài danh sách của bát đại chí tôn, nhưng lại là cường nhân khủng bố nhất, điều này cũng đã được công nhận, thậm chí là bát đại chí tôn cũng phải công nhận. Lệ Vô Bì thật cẩn thận, từng bước thận trọng chú ý bốn phía bên mình, trầm giọng quát. Nguyên lai là sát thủ chí tôn sở cấp hồn, sở huynh sao? Ha ha, không biết lệ mỗ có gì đắc tội sở huynh mà lại làm phiền sở huynh tự mình đến, quả thực là hết sức vinh hạnh. Bất quá ta và ngươi cùng thuộc hàng ngũ chí tôn, ngay cả là khi sinh tử tương bác, trước khi quyết chiến cũng nên chào hỏi một tiếng chứ. Bốn phía vắng vẻ, gió thu gào thét, lá rụng xoay quanh lơ xuống đất rồi lại bay lên, nhưng không có ai trả lời câu hỏi của hắn. Kỳ thực có người trả lời mới thật là có quỷ. Người xem, không phải là người nghe quân đại sát thủ cũng đành phải ẩn thân trong hồng quân tháp. Bất quá quân đại sát thủ nhất định sẽ không chịu lên tiếng. Hắn ước gì Lệ Vô Bì hiểu lầm càng lợi hại càng tốt. Sở huynh, quả là không để cho huynh đệ ta nửa điểm mặt mũi sau. Lệ Vô Bì cắn răng, trong thanh âm đã có chút lửa giận. Chẳng lẽ sở huynh quyết định cùng ta không chết không ngừng? Vẫn như cũ không một âm thanh đáp lại. Lệ Vô Bì rốt cuộc tỉnh táo lại, khí thế trên người càng kìm nén, giống như núi lửa bùng nổ, thanh âm trầm thấp nói. Ha ha, chẳng lẽ Lệ Vô Bì ta lại sợ ngươi? Cũng tốt. Nếu như sở huynh tự tin như thế, vậy tùy thời tới đây, Lệ Vô Bì này tùy thời chờ đợi. Nói xong câu đó, đột nhiên thân thể đồng thời giống như thần long uốn mình, bay lượn 9 tầng mây, xoay chuyển bất ngờ trong phút chốc vô tung vô ảnh. Y vừa mới đi, quân mặc tả trong hư vô thở dài một hơi. Vừa rồi, hắn luôn nhớ nhô ra nửa cái đầu ở một bên lắng nghe, nhìn thấy Lệ Vô Bì hướng về một mảnh hư không trịnh trọng nói chuyện. Quân mặc tả suýt chút nữa thì cười ra tiếng. Bất quá trong lòng nghiêm nghị, vị kia với mình cùng nghề, sát thủ chí tôn sở khắp hồn quả nhiên, danh bất hư truyền. Ngay cả Lệ Vô Bì bài danh thứ 5 trong bát đại chí tôn, người trong thiên hạ vô cùng cố kỵ, lãnh huyết chí tôn, lại đối với hắn kiêng kỵ như vậy. Vị sát thủ chí tôn này quả là tuyệt a. Sát thủ có được uy hiếp bậc này cũng tính là đăng phong tạo cực rồi. Mang theo suy nghĩ về vị sát thủ chí tôn này, quân mặc tà một đường ung dung tự tại về nhà. Lệ Vô Bì thân hình chợt lóe lên hạ xuống cái sân trong tiểu viện, nhẹ nhàng mở cửa. Bốn người bên trong đồng thời đứng dậy kính cẩn hỏi. Sư phụ, người đã về. Lệ Vô Bì hử lạnh một tiếng, mặt không chút thay đổi ngồi xuống. Sư phụ, chuyện này kết quả thế nào? Lão nhi Ưng Bắc Không đã được giáo huấn chưa? Lệ Kiếm Hồng mặc dù là nhi tử của Lệ Vô Bì, nhưng ở thời điểm trước mặt sư huynh đệ, hắn chưa từng xưng hô phụ thân. Ý nói là đối xử bình đẳng, mà hiện tại những người đang ngồi đây cũng chỉ có hắn mới có đảm lượng hỏi ra những lời này. Việc này có biến, về sau hắn nói. Lệ Vô Bì thở một hơi, trịnh trọng nói. Các người sau này làm việc nhất định phải càng cẩn thận. Lúc này Thiên Lương Thành phong vân quỷ hỏa, ngoại hổ tàng long, cao thủ nhiều vô số kể. Mọi việc đều phải suy nghĩ cẩn thận rồi hãy làm. Hắn suy nghĩ một lúc. Rốt cuộc cô nén không nói ra sự tình sát thủ chí tôn sợ cấp hồn, bởi vì đối với mấy tên đệ tử này mà nói, quả thực đủ để chúng sợ đầu sợ đuôi, không dám làm gì. Mấy người đệ tử của mình, tu vi thực lực mặc dù đạt tới tiên huyền cảnh giới, nhưng đối với mình vẫn là thấp kém vô cùng. Tùy tiện nói cho chúng biết thì đúng là trăm hại mà không có một lợi. Sở Khấp Hồn nếu hạ quyết tâm muốn nhắm vào mình, như vậy thì hai người khi chưa phân thắng bại sẽ tuyệt đối không đối phó đệ tử của mình. Cần gì phải nói ra cho bọn chúng lo lắng thêm. Bốn người đều không phải người ngu, vừa nghe khẩu khí là biết chuyện Ưng Bắc Không chỉ sợ không thuận lợi như tưởng tượng, đều ngậm miệng không hỏi gì thêm. Lệ Vô Bì đứng dậy lạnh nhạt nói, đi, theo ta đi xem bọn Lão Lục, tiếp tục truyền huyền khí cho bọn họ, xem có thể khôi phục vài phần hay không. Nếu thực sự không biệt, thì cũng chỉ đành đưa đến Độc Tâm Dược Vương mà thôi. Bọn Lệ Kiếm Hồng bốn người thân hình run lên kinh hô. Sư phụ. Lệ Vô Bì hừ một tiếng cũng không đáp lời, bước đi ra ngoài. Bốn người sắc mặt trầm trọng theo sau. Nhớ tới Lệ Vô Bì vừa rồi nhắc tới Độc Tâm Dược Vương, bốn người đều cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Độc Tâm Dược Vương, người như cái tên, tâm tình cực kỳ độc ác. Theo lời đồn đại, hắn chính là đệ nhất thần y nổi danh đương thời, đồng thời cũng là thần y thu phí đắt nhất thiên hạ. Kỳ thật thì không chỉ là thu phí đắt đỏ, thái quá, mà mấu chốt chính là người nào tìm hắn chữa bệnh, bất luận cuối cùng có chữa khỏi hay không, đều phải thiếu hắn một cái nhân tình. Mà nhân tình này, khi nào hắn muốn ngươi làm, thì ngươi phải làm. Năng lực càng cao, chuyện hắn muốn ngươi làm càng khó. Nghe đồn rằng có một sự kiện liên quan đến vị Độc Tâm Dược Vương này, đó là sự kiện 40 năm về trước, trong chốn giang hồ. Vân gia gia chủ được xem là độc bá một phương huyền khí thế gia. Tiểu thiếp của hắn bị thương nặng, đe dọa tới tính mạng. Hắn liền cầu cứu tới Độc Tâm Dược Vương. Độc Tâm Dược Vương này liền thu phí 100 vạn lượng bạc và muốn Vân gia gia chủ đáp ứng làm thay hắn một chuyện, nhưng lại không nói là chuyện gì. Lúc ấy Vân gia gia chủ sủng ái tiểu thiếp liền đáp ứng yêu cầu ngay. Tiểu thiếp của hắn bởi vậy được cứu sống. Nhưng 2 năm sau đó, Độc Tâm Dược Vương yêu cầu Vân gia gia chủ đi giết một người, mà người này chính là con gái nhà thông gia của Vân gia gia chủ. Vân gia gia chủ làm sao có thể làm ra loại sự tình như vậy? Nếu làm việc này thì cũng không còn mặt mũi nào sống trên giang hồ nữa. Hắn lập tức hoàn toàn cự tuyệt. Độc Tâm Dược Vương cười ha hả, cũng không dây dưa, dứt khoát bỏ đi. Nhưng ngay hôm sau, Độc Tâm Dược Vương chuyển ra tin tức. Phàm là người thiếu nhân tình của hắn, vô luận là kẻ nào, đều chỉ có một yêu cầu, đó chính là giết sạch Vân gia, chó gà không tha, tru diệt cửu tộc. Độc Tâm Dược Vương hành nghề mấy chục năm, há có thể là có ít kẻ nợ nhân tình của hắn. Lại nói về những kẻ đến cầu Độc Tâm Dược Vương, phần lớn đều là cao thủ huyền công, hơn nữa đều là bệnh tình mà người khác trị không nổi. Nội tình trầm trọng, hoặc là các vũ hảo cự phách, hoặc là các thế lực to lớn. Nếu tất cả đều tụ tập lại cùng một chỗ, thì thế lực này quả là cường đại, quả thực có thể nói là vô cùng hiếm thấy, đủ để chấn động cả thiên hạ. Tuyệt sát lệnh vừa được ban ra, giang hồ tức khắc xôn xao ầm ĩ. Chỉ trong vòng nửa tháng, Vân gia tính cả toàn bộ tộc nhân, toàn bộ thân thích đều chết oan chết uổng, đến cả chó gà cũng không tha. Nghe nói phía sau Độc Tâm Cốc, đầu người chất đống như núi, máu tươi linh láng vài dặm. Nếu đưa các vị sư đệ đến Độc Tâm Dược Vương chữa trị, thì có trời mới biết hắn sẽ đưa yêu cầu gì cho sư phụ. Phải biết rằng sư phụ chính là một trong bát đại chí tôn na, điều kiện sao có thể dễ dàng cho được. Nhưng lo lắng này nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại ánh mắt căm phẫn. Bên ngoài rừng trúc, khi đến gần hiên nhà, Lệ Vô Bì đột nhiên biến sắc. Tại sao ở đây lại có mùi máu tanh nồng nặc vậy? 5 người đưa mắt nhìn nhau, đồng thời trong lòng cảm thấy không ổn, kinh hô một tiếng đẩy mạnh cửa đi vào. 4 người vừa bi phẫn muốn kinh hô thốt lên, vừa sửng sốt đến độ đờ cả người ra. Trước mắt là một màn làm cho bọn họ phẫn nộ cơ hồ có thể nói là phát điên. 3 cỗ thi thể vô cùng thê thảm nằm trên giường, mỗi người đều bị chém thành 2 đoạn, máu chảy khắp nơi. Nhiều chỗ động lại thành vũng, nhiều chỗ còn vẫn đang chậm chậm chảy. Toàn bộ căn phòng là một màu đỏ, một mảnh vũng máu. Lệ Vô Bì hai mắt nhất thời đỏ bừng, từng bước tiến vào trong phòng. Nhưng chính là khi hắn đi lại, quần áo lại không hề lay động chút nào. Hiển nhiên đã tức giận đến cực điểm. Lấy vô thượng huyền công khắc chế xúc động của mình, ngay cả quần áo cũng bị ảnh hưởng. Vừa nhìn chung quanh, đột nhiên Lý Du Nhiên đang đứng ở trên một vách tường vẫn không nhúc nhích, động tác thật quái dị, tâm niệm vừa động liền quát. Du Nhiên, lui ra. Lý Du Nhiên đột nhiên lộ ra khuôn mặt so với khóc còn khó coi hơn, yếu ớt nói. Sư phụ, ta kêu người tránh ra. Lệ Vô Bì đột nhiên nổi giận hét lớn tát vào mặt Lý Du Nhiên, kêu đến báp một tiếng, đem cả người hắn đánh bay ra ngoài, sau đó hai mắt quan sát trên tường thật kỹ, sửng sốt, một lúc sau đột nhiên cuồng nộ gầm lên một tiếng, mặt đỏ đến tận mang tai, trên đầu toàn bộ tóc gần như dựng đứng, thẳm tắp như chuẩn bị bắn ra, một hồi lâu sau mà vẫn chưa hết. Oa! Wow. Lệ Vô Bì bắt đầu ngẩng mặt lên, miệng phun ra một mảng máu tươi, nháy mắt hóa thành một chùm huyết vụ. Lệ Chí Tôn gần máu nổi lên, giống to thành tiếng. Bọn chuột nhắt vô sỉ, khi ta quá lắm, mặc kệ ngươi là ai, ta phải giết hết, giết cửu tộc nhà ngươi, chó gà cũng không tha, làm không được, Lệ Vô Bì ta thể không làm người. Nói xong, lại oa lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, thân mình gầy yếu dường như sắp đổ vật xuống. Trên đời người có thể làm Lãnh Huyết Chí Tôn tức giận đến mức này, bổn sự của hắn có thể nói là vô tiền khoáng hậu. Ba người còn lại không hiểu chuyện gì liền tiến sát vào nhìn, chỉ thấy ở trên tường có viết hai hàng chữ bằng máu siêu siêu vẹo vẹo, cực kỳ cầu thả, rõ ràng là dùng máu tươi viết nên. Hàng trên thì viết: trước giết 4 tên vẫn chưa đã, nay giết 3 tên vẫn chưa đã, cho vài ngày nữa chém nốt 3 tên còn lại, nếu vẫn chưa đã ghiền thì sẽ đến lượt Lãnh Huyết Chí Tôn Lệ Vô Bi tỷ tỷ thân ái của ta. Hàng dưới lại ghi: Lệ Vô Bi, ta xxx con mẹ nhà ngươi, hắc hắc hắc. Ba người đồng thời cảm thấy trước mắt là một mảnh màu đen, suýt chút nữa giống như Lệ Vô Bi hộc máu. Quá lắm mà, không chỉ giết người mà còn ngang nhiên gọi nam nhi như Lệ Vô Bi là tỷ tỷ, lại còn chửi đến cha mẹ người ta. Đây quả là nỗ nhục nhã lớn bực nào, nhất là đối với một vị chí tôn mà nói. Chỉ cần câu nói kia, Vô Bì tỉ tỉ, liền đủ được kết thành đại cửu không chết không thôi. Huống chi trước đó còn giết người, sao lại vũ nhục đến cả tổ tiên. Người hành vi quả thực tồi tệ, không gì hình dung cho được. Sư phụ, xin người ấy nén bi thương. Bốn người đồng thời lo lắng quỳ xuống, tiến về phía trước hai bước, ôm lấy hai chân Lệ Vô Bì, khóc lớn thành tiếng. Loại chuyện này chỉ mới phát sinh đây thôi, máu tươi bây giờ hãy còn nóng. Mà... các ngươi ở ngay gần phòng này, vì sao lại không thể phát hiện ra điều gì? Vì sao? Ai có thể nói cho ta biết là vì sao? Lệ Vô Bi thân hình đột nhiên chuyển động, điên cuồng đá ra bốn cước, đem bốn tên đầu đệ hoàn toàn đá văng ra ngoài. Mỗi tên ở ngay trên không trung miệng đều phun trào máu tươi. Phế vật, bốn tên phế vật này. Lãnh Huyết Chí Tôn Lệ Vô Bi vào thời khắc này bạo phát. Chính mình cả đời chưa bao giờ trải qua một chuyện đả kích lớn như vậy. Chỉ thấy hai mắt hắn đỏ ngầu, thần tình trên mặt dữ tợn đáng sợ, hận chỉ muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù. Lệ Vô Bì dưới cơn giận dữ mãnh liệt, huyền khí quanh người chỉ trong giây lát bị xung kích hoàn toàn bay lên, giống như đã phát ra từ đỉnh đầu, từ từ bay lên trời đêm. Vách tường bốn phía bị hắn bay ra bốn phương tám hướng, vòng vòng trên không quỷ dị, thay lúc gần rơi xuống đất liền hóa thành bột phấn biến mất trong không trung. Phía bên ngoài, một mảnh rừng trúc giống như bị gió xoáy thổi tới, cả đám bị nhổ đến tàn tạ, bay lên không trung, rơi xuống dập nát. Lệ Vô Bì vẫn đứng im, nhưng tâm tình cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Hắn nghĩ tới một lý do duy nhất có thể giải thích cho vấn đề trước mắt. Lệ Vô Bì giờ phút này, sắc mặt đã đỏ như máu, hận cao ngút trời, chậm rãi gần từng chữ một, tựa hồ mang theo một mối thù oán, sâu không đội trời chung. Sợ khớp hồn, ta Lệ Vô Bì từ nay về sau thề không đội trời chung với ngươi, ta phải giết ngươi. Lệ Vô Bì thét lên, âm thanh như một lão vượn khóc trong đêm, cực kỳ thê lương. Tiếng thét ầm ầm truyền khắp Thiên Hương Thành, trăm vạn người ai ai cũng nghe được, giống như tiếng sấm nổ vang chín tầng trời liên tục, kéo dài không dứt. Không người nào ngoại lệ, tất cả mọi người trong Thiên Hương Thành đang ngủ đều tỉnh giấc, vẻ mặt sợ hãi bất an, kể cả người ở quân gia. Ưng Bắc Không khoác áo ngồi dậy câu mày, khi nghe ra phương hướng của âm thanh ghê rợn đó, bất mãn nói. Nói giết thì đi giết đi, ngươi cả đêm kêu to hai lần, ngươi không thấy làm vậy làm phiền người khác sao? Ngươi thực là càng già càng sinh bệnh à? Xem ngươi bây giờ, cư nhiên còn muốn áp chế ta, sao lại dây vào sở khớp hồn chứ, muốn chết sớm hay sao? Hắn mắng vài tiếng xong lại nằm xuống. Quân Mặc Tà bây giờ đang ở trong phòng mình, đột nhiên nghe được thanh âm thê lương kia, liếc mắt lẩm bẩm: ta thực sự hẳn là nên viết một bài thơ, đáng tiếc là tài viết văn của lão tử có hạn, thực sự không thể viết đến nơi đến chốn. Lão Lệ à, ta lưu lại cho ngươi một mảnh màu sắc, tuy rằng thiếu đẹp đẽ một chút, nhưng cũng là đơn giản dễ hiểu. Ngươi đường đường là một chí tôn, không không cần phải xúc động đến vậy chứ. Đúng rồi, Lão Tử nhắn lại, cũng không nhắc tới người nào, làm sao ngươi biết được ai để động chân động tay đây? Ai, việc đã đến nước này, cũng không cùng bổn thiếu gia có quan hệ gì, hoàn toàn chỉ là chó điên cắn người mà thôi. Nếu ngươi cảm thấy mệt mỏi, thì tìm ai cũng đừng tìm tới ta. Tâm tình cực kỳ khoan khoái, quân đại cao nhân cười trộm hai tiếng, rồi cũng là một ngày một đêm mệt mỏi, vì vậy ngủ thật say. Đêm nay quân đại thiếu gia mơ thấy chính mình có thật nhiều giấc mộng đẹp, thậm chí còn mơ thấy mình đang ở trong một hồ nước ấm, bốn phía đều là nữ tử quốc sắc thiên hương, mỗi người đều là khuynh quốc khuynh thành, thanh khiết hoặc dễ thương, hoặc tất cả đều có một điểm chung, đó là trần như nhộng, đều hướng đến mình làm chuyện mờ ám không nói thành lời. Quân đại sát thủ cũng cảm thấy kỳ quái, ngay cả trong mộng cũng kỳ quái nha, thật không thể giải thích được. Tà quân này sinh hoạt thường ngày như thế nào lại có thể sinh ra mộng tưởng như vậy, thật sự là thời thế đổi thay, vật đổi sao rời. Xem ra, nam nhi tốt như ta, ngàn vạn lần không được cũng phát sinh ý nghĩ hủ bại, xa đoạn như vậy. Đương nhiên, cơm ăn đưa tới miệng không ăn thì phí. Trong mộng quân đại sát thủ gầm lên như hổ giống, chân chuồng nhảy lên, anh dũng xông vào một rừng mỹ nhân, chiến đấu hăng say, cắn răng khổ chiến, luân phiên quần chiến đại sát tứ phương. Đang rón ra rón rén tiến vào, định đắp mền cho thiếu gia, tiểu la lị khả nhi liền hoảng hồn. Ngay trước mắt nàng, trên mặt thiếu gia trong lúc ngủ say, lại hiện ra vẻ dâm ô không cách nào hình dung được. Sự dâm tả này giống với thiếu gia thường xuyên cười cười nói nói cách đây nửa năm, làm cho người ta thấy là lập tức sợ hãi bỏ chạy vì không chịu đựng nổi. Thở nhà một hơi, ánh mắt nàng ngượng ngùng, đang nhìn chằm chằm, loại hạ lưu cười cười, di chuyển xuống phía dưới. Đột nhiên cái miệng nhỏ mở to thành hình chữ O, cơ hồ muốn kêu lên thành tiếng. May mắn thay bàn tay nhỏ bé của nàng đã chặn lại vừa kịp lúc. Nửa thân dưới của thiếu gia nhô cao như một cái lều trại, tựa hồ bên trong có vật gì đó dựng đứng lên, như tùy thời có thể phá tan mọi thứ. Vải trắng căn bản không thể nào che giấu nổi vật đó, nó nổi lên, đủ để nhìn thấy bên trong là cái dạng gì. Ta ngất, trời ạ! Tiểu la lị khở dại thuần khiết cơ hồ té xỉu, thân hình run lên giống như gặp quỷ, liền bò ra chạy thẳng ra ngoài. Bất chợt cảm giác hai má chẳng biết từ lúc nào đã nóng bừng bừng. Quấn chăn khắp người, mặt nóng hừng hực, khả nhi một đêm lăn lộn khó ngủ. Vừa mới nhắm mắt lại thì hiện lên hình ảnh vị thiếu gia hạ lưu đang cười cười, cùng với chỗ kín nhất trụ kình thiên to lớn kia của hắn. Thật sự là mắc cỡ chết người à. Tiểu la lị một lần nữa kéo mền trùm qua đầu. Thật là lưu manh, sao lại như thế được chứ? Ta có hay không có thể bị mang thai? Tiểu la lị tâm thần bấn loạn, miên man suy nghĩ. Quân Mặc Tà vẫn chưa rời khỏi giường, hắn đang chìm vào giấc mộng của mình, nhưng tóc tai thì trông thật dọa người. Hiện tại thì quần lót của hắn đã ướt, không thể mặc được nữa, thật là dọa người mà. Thật ra đáng xấu hổ, mộng tinh, chuyện như vậy sao có thể phát sinh ở một đại sát thủ quân Mặc Tà ta đây? Ai, loại chuyện này thật là mất mặt, ta như thế nào lại như vậy chứ? Nói ra thì ai tin, đường đường là anh hùng đầu đại trời chân đạp đất. Quân đại thiếu vội vàng kéo mền đắp lên toàn thân. Lần đầu tiên của ta đã trôi như vậy, thực sự là có quỷ. Ló đầu ngó nghiêng xung quanh một lát, sau đó mới cong chân, nâng cái mông lên để thay nội khố. Thực sự phải thay à? Cái này thật đúng là khó mà tiếp thu. Rất nhanh chóng, động tác vô cùng lưu loát, từ trong người lôi ra một cái nội khố, đang định tìm nơi thích hợp để ném ra. Nhưng ngay lúc này đột nhiên, phanh một tiếng. Ngay tại thời khắc nhạy cảm này, cửa phòng bị mở tung, quần lão gia tử râu tóc bạc trắng tung bay, trông như một lão thần tiên tiến vào. Thần tình trông lo lắng sốt ruột như cứu hỏa, vừa mở miệng là hét lớn. Tiểu tử, ngươi sao còn không chịu dậy, còn muốn ngủ tới khi nào đây? Như thế nào lại có thể xảo hợp như vậy, đứng ngay lúc thời khắc nhạy cảm này bị người ta bắt gặp, lại còn là một nam nhân, một lão nam nhân. Quân đại thiếu giờ phút này thực sự có chút muốn tự sát, nhanh như chớp liền rụt tay vào trong mền. Một đống lý do mơ mơ hồ hồ cần lời giải vang lên trong đầu hắn. Cái này, ra ra, ngươi có thể hay không ra ngoài trước một chút? Trong tay ngươi là cái gì? Quân lão gia tử lập tức dấy lên lòng nghi ngờ. Không những không đi mà còn tiến lại gần, bước tới hai bước, mắt trợn lên hét lớn. Lấy cho lão phu xem là cái gì? Không có cái gì, thật là không có mà. Quân Mặc Tà cảm giác cả hai đời của mình chưa bao giờ gặp phải chuyện chật vật như vậy. Nằm chật vật trong chăn, nói vội vọng ra đầy ai oán. Ông nội, người cũng thật là quá không lịch sự, cháu còn đang ngủ, người sao cứ thế mà đá cửa xông vào. May mắn bây giờ vẫn còn chưa có vợ à, nếu cháu có cháu dâu, chẳng lẽ lão gia người cũng cứ thế mà xông vào sao? Người vừa nói cái gì? Quần lão gia tử nhất thời tức giận đến cực độ, đầu như nổ đom đóm, mắt như bắn tinh quang. Nghiệp chướng, ngươi còn dám nói với lão tử ta như vậy, tiểu tử ngươi còn không nhanh mang đồ vật đó ra. Thế nào, đừng để cho lão phu phải nhọc công tốn sức. Soạt, bất chấp tất cả, lão gia tử vươn tay kéo mền, công lực của thiên huyền cao thủ, há có thể để cho cả như quân Mặc Tà chống lại. Nhất thời, siêu một tiếng bị lột ra, hiện ra trước mắt quần lão gia tử. Xuất hiện trước mắt lão là một vật có hình thể như quả trứng gà, ở giữa là một mảng đen tuyền, trưởng thương vẫn còn dựng đứng như đang chiến đấu, thô đến cực điểm lại đang rung rung như đắc ý. Quân Mặc Tà không hề chuẩn bị tâm lý, kêu lên kinh hãi, hai tay lập tức che chỗ kín, xấu hổ giận dữ muốn chết. Đột nhiên suy nghĩ vừa chuyển, dù sao cũng đã bị nhìn thấy, có thấy nữa cũng chẳng sao. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ, hai tay lập tức buông ra, đứng hẳn trên giường trần chuồng, tay nâng cao bảo bối, tao nhã xoay mỏng mỏng, bước đi vài bước, tâm trạng đã trở lại bình thường, hướng lão gia tử nói. Gia gia, người không phải muốn nhìn sao, hiện tại có thể nhìn cho thoải mái. Lão gia tử chợt tỉnh từ trong mộng, không nhịn được nét mặt giả nua đỏ bừng, cánh tay đột nhiên xoay tròn đập xuống một phát, kêu một tiếng rõ to trên cái mông trơn nhẵn của hắn. Xem ta làm sao trừng trị cái đồ hỗn trướng ngươi. Đột nhiên khẽ vươn tay, đoạt lấy vật trong tay quân Mặc Tà, nhất định phải xem tiểu tử ngươi giấu cái gì. Cái gì thế này? Tại sao có chút ướt sũng? Lão gia tử nhất thời không nghĩ ra là cái gì, vẫn còn sững sờ trong chốc lát. Sau đó còn đưa vào mũi người một cái, nhất thời ngửi ra cái loại mùi kỳ quái từ lâu không gặp. Thoáng động, lão gia tử rút cuộc hoàn toàn tỉnh ngộ, nét mặt già lua lại lần nữa đỏ bừng, đem vật kia quăng ra ngoài, hung tợn đánh tiết. Lão phù đánh chết tên tiểu tử không biết xấu hổ này. Trong phòng nhất thời vang lên từng trận kêu la thảm thiết. Quân Tam gia xa xa nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vội vàng chạy tới, vừa lúc chứng kiến cha già đỏ mặt đi ra. Quân Trấn Thiên từ trong phòng đi ra, tức giận đến nỗi râu tóc dựng đứng, nhưng khóe mắt lại có chút cười. Cha, Mặc Tà làm gì mà cha tức giận như vậy? Tam gia cẩn thận hỏi thăm. Đừng nói tới cái tên xúc sinh đó nữa. Quân lão gia tử tay nắm chặt lại cả người run run, muốn nói cái gì nhưng lại không mở mồm nói ra được. Im lặng nửa ngày rồi cũng nói ra. Tôn tử đã lớn, tới lúc phải tìm vợ cho nó rồi. Sau đó liền chắp hai tay sau đít đi mất. Nhưng khi ra tới ngoài cửa, chợt nhớ tới mục đích mình tới đây, từ xa hét to vọng vào. Đúng rồi, lão Tam, ngươi hãy nhanh chóng chuẩn bị một chút cho tên tiểu tử này, bệ hạ muốn gặp hắn. Sau đó thì không còn nghe thấy gì nữa. Chuyện ngày hôm nay thật là mất mặt, đường đường là thống soái binh mã cả nước, một đời anh hùng, hôm nay lại nhìn thấy hung khí của tôn tử, lại còn cầm phải cái kia nữa, thực sự là mất mặt mà. Tuy trong lòng rất buồn bực, nhưng lại không nhịn được muốn cười. Lão vẫn còn chút nghi ngờ, vật kia sao có thể lớn như thế a? Đó không phải chính là tiền vốn sao? Đúng là như vậy, thực sự còn muốn vượt qua lão phù năm đó. Tuy rằng so với lão phù hiện tại còn kém một chút, nhưng cũng đã tuyệt đối là đủ dùng. Huống chi, nó mới chỉ 16 tuổi, tương lai còn phát triển nhiều a. Nhanh chóng sẽ làm cho quân gia ta con đàn trâu đống. Lão gia tử hai tay đưa trước ngực giống như đang làm động tác bế trẻ con, nét mặt giả nua nhất thời ửng hồng, vui cười. Một lát sau, quân Tam gia mới nhìn thấy Điệt Nhi thần kỳ của mình. Lần đầu tiên lại giống như một đại cô nương, đầu cúi gằm xuống, tay cầm tà áo giật giật đi ra, thật đúng là không giống bình thường chút nào. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi đã làm gì à? Ta thật không hiểu, vì sao gia gia ngươi lại tức giận như vậy? Ta cảm giác, ngươi có chút vui vẻ. Vừa mắng ngươi lại vừa cười híp mắt, cho ta một lời giải thích. Quân Tam gia thắc mắc hỏi. Quân đại thiếu vạn bất đắc dĩ ngẩng đầu, vẻ mặt thẹn thùng, dáng vóc tiểu tụy chắp tay nói. Tam thúc, van cầu người à, xin đừng hỏi. Việc này thực sự không thể nói rõ được. Tuy nói quân đại thiếu gia ra mặt so với chỗ tiếp nối vạn lý trưởng thành tuyệt đối dày hơn gấp đôi, nhưng cho dù là siêu cấp mặt dày cũng có lúc bị uy hiếp. Cái này thực sự là dọa người mà, mười phần dọa người. Chuyện này tuyệt đối là không nhỏ đâu. Rốt cuộc trong lúc ăn cơm, quân vũ ý từ miệng của phụ thân đã biết được câu chuyện. Ưng Bác Không cũng cùng ăn cơm nên cũng nghe được. Quân vũ ý tại đương trưởng nhất thời đem toàn bộ cơm đang nhai trong miệng biến thành hai luồng màu trắng phun ra hai lỗ mũi, thiếu chút nữa là phun trúng người ngồi đối diện là Ưng Bắc Không. Mặc dù thiếu chút nữa bị phun trúng, nhưng Ưng Đại Chí Tôn một chút cũng không tức giận, mà sắc mặt sừng sốt mang chút cổ quái. Sau đó liền cười vang sảng khoái, đã lâu lắm rồi không vui vẻ được như vậy. Quả thực việc hôm nay so với việc ngày hôm qua may mắn đánh ngang tay với Lệ Vô Bi còn muốn vui vẻ nhiều hơn, thực sự là có ý tứ nha. Sau khi ăn xong điểm tâm, hai người Quân Mặc Tà và Lão Gia Tử cũng không để ý tới hai người đang cười đến lộn ruột ở trên xe lăn của chính mình, chính là Huyết Y Đại Tướng Quân, Hưu Khí Vô Lực và một trong Bát Đại Chí Tôn Ưng Bắc Không. Cả hai song song cưỡi ngựa hướng thẳng tới Hoàng Cung, để lại Quân Vũ Ý cùng Ưng Bắc Không cười chết đi sống lại, thiếu chút nữa còn tàu hỏa nhập ma. Hoàng đế Bệ Hạ sở dĩ đột nhiên muốn gặp gỡ Quân Mặc Tà, nhưng cũng không biết viện lý do gì, liền nảy sinh ra ý nghĩ tổ chức yến hội Kim Thu Tài Tử ngay hôm nay, địa điểm thiết lập tại Hoàng Cung, thực sự là một chuyện tình to lớn khác thường. Khi tin tức này được chuyển ra từ nửa đêm hôm qua, chủ trì yến hội Lễ Bộ Thượng Thư Tôn Thanh Hà cơ hồ chạy muốn gãy cả chân, so với hắn còn muốn vội hơn chính là đám thầy đồ của Văn Tinh Thư Viện. Rất nhiều học sinh đang mong chờ cuộc thi trọng đại hàng năm lại đột nhiên nhận được thông báo hủy bỏ. Đang khi thực sự thất vọng, đột nhiên lại nhận được tin tức này, nên lập tức trở nên vội vội vàng vàng. Buổi tối mới quyết định chuyện ngày mai cử hành yến hội, thật không biết sẽ có bao nhiêu người không thể đến tham dự kịp. Vài vị thầy đồ tóc bạc trắng đều tức giận trong lòng. Cái này là việc gì đây chứ? Cho dù là vội vã thông báo như vậy, cũng phải giải thích cho rõ ràng. Bất quá cũng không có biện pháp, trời đất bao la, hoàng đế lão tử là lớn nhất. Lão nhân gia nói hôm nay thì là hôm nay. Nếu chọc giận hoàng đế bệ hạ, hắn tức giận từ nay về sau hủy bỏ, đây chẳng phải đã trực tiếp chôn vùi con đường công danh kim quang chói lọi của nhóm học sinh nhà mình sao? Lần này không chỉ thời gian gấp gáp, địa điểm quái dị, hơn nữa quy mô cũng lớn chưa từng có. Chẳng những các đại thế gia công tử đều được mời, mà ba vị hoàng tử và mấy vị công chúa cũng tham gia. Để nỗi nhóm tài nữ của các gia tộc cũng không cự tuyệt bất cứ ai, chỉ cần người tới là được tham gia. Vì vậy, Quân Mặc Tà, Đường Bàn Tử, hai cái xú danh trong nhóm quân tử quần tà áo lụa cũng có tên trên bảng, đều nhận được thiệp mời. Dọc đường Lão Gia Tử trầm mặc không nói chuyện, Quân Mặc Tà cũng càng cân nhắc, càng cảm thấy có gì đó không được thích hợp cho lắm. Hai ông cháu đồng thời cảm giác lần Kim Thu Tài Tử yến hội này chỉ sợ không có việc gì tốt. Rất khác thường, không bình thường, quả thực kỳ quái. Nhất là Quân Mặc Tà, hắn mơ hồ cảm giác được tựa hồ như có một cái lưới vô hình rất lớn đang giăng ra hướng về phía mình chụp xuống. Quân Mặc Tà vẫn không hiểu sao giải thích được tại sao lại có cảm giác kỳ quái này. Nhằm vào ai cũng không nên nhằm vào ta nha. Lão tử dĩ nhiên là tài trí hơn người, học vấn uyên bác, tinh thông thi ca, thông thạo thư họa và cả những thứ mà các ngươi bây giờ còn chưa biết. Mặc Tà, việc hôm nay Lão Phu cảm giác có chỗ không đúng. Quân Lão Gia Tử nói, ánh mắt ngưng trọng, ngươi cần phải tận lực màn giấu. Quân Mặc Tà vì để trông nội giải sầu vui vẻ cười nói, ông nội, ngươi còn không tin con sao? Giả ngây giả dại, ta chính là đệ nhất ở thành Thiên Hương này, ta chính là đệ nhất quần là áo lụa, còn cần phải giấu giếm gì nữa? Tiểu quỷ đầu, Quân Lão Gia Tử nhìn thấy hắn nở nụ cười đắc ý. Vô hình chung áp lực to lớn bỗng nhiên giảm hẳn. Phía trước hoàng cung, một núi thịt đang đứng sừng sững. Quân Mặc Tà vừa nhìn liền nhận ra người quen, chính là Đường Bàn Tử, một đôi huynh đệ vô lại nổi tiếng Thiên Hương Thành. Quân Lão Gia Tử vào chiều trước, Quân Đại quần là áo lụa cùng với Đường Bàn Tử hai người, một tên thì ngồi thượng trên kiệu, một tên thì ngồi xổm dựa vào tường. Hai cái kiểu ngồi này không giống ai, đều là ác hình ác trạng, không có ngôn tử nào hình dung nổi. Bên cạnh đó là các thế gia công tử cùng một đám tài tử, người gọn gàng, trắng nõn thơm tho, rất có khí phách, tiêu sái tự nhiên. So với hai tên này thì thật là khập khiễng. Thấy hai tên bại hoại từ xa liền nhanh chóng bàn tán sôi nổi. Có kẻ không biết liền hỏi, hai người này là ai nhỉ? Tại sao lại không có ra dáng vẻ gì cả? Người không biết sao? Người sao lại có thể không biết hai người bọn họ? Một người phát ra âm thanh kinh ngạc. Nghe dòng điệu kinh ngạc này rất giống với việc là người Mỹ mà không biết Washington, hay người Pháp mà không biết Napoleon, hoặc là người Đức mà không biết Hitler vậy. Thì sao? Ta cũng không biết thì sao? Chẳng lẽ bọn hắn rất nổi tiếng? người hỏi tỏ vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ hai tên đáng khinh dương dương tự đắc này, cái đám không dậy nổi này lại là đại nhân vật hay sao? Nhìn hình tượng này thật không giống nha. Kinh thành tứ hại, người biết chứ? Tên còn lại nhau mắt, dùng một loại khẩu khí chỉ điểm cho kẻ lầm đường lạc lối. Cái này thật ra ta có biết, chính là đường heo mật, quân ác bá, cũng chính là con dẹp trong nhà xí rồi bọ trên mâm cơm. Chẳng lẽ... Không sai, trước mặt chính là hai vị đỉnh đỉnh đại danh trong truyền thuyết, đường heo mập và quân ác bá, cũng chính là hai tên cùng với con dẹp trong nhà xí, cùng với rùi bọ trên bàn cơm, nổi danh hậu thế đại hại. Thì ra là thế, chẳng trách vừa nhìn thấy hai người bọn họ đã sinh ra một loại cảm giác rung động kinh người. Kinh thành tứ hại, chật chật, hôm nay vừa thấy quả nhiên lời đồn không ngoa. Đúng thế, lại nói người như vậy mà cũng có tư cách tham gia đại hội tài tử, đúng là thời thế thay đổi, lòng người không tốt đẹp à. Ai, ta như thế nào lại cùng với loại bại hoại này tồn tại trong đời, chỉ hận không thể đập đầu xuống đất cho đỡ nhục. Một loạt thanh âm thở dài, ai oán không dứt, tiếng ồn ào huyên náo vang khắp nơi, tất cả mọi người đều liếc mắt nhìn hai đại bại hoại, chỉ trỏ xì xào bàn tán. Ánh mắt mỗi người đều tỏ vẻ khinh bỉ, khinh thường hiện rõ trên gương mặt. Quân Mạc Tà cùng Đường Nguyên hai người thoáng như không nghe thấy, ngược lại rất tiêu dao tự tại. Bàn tử, còn nhớ rõ ngày đó ta nói với người thế nào không? Quân Mạc Tà cúi đầu nói nhỏ. Làm sao quên được? Đường Nguyên lười biếng mở mắt. Người vẫn không tin ta. Được, ta chỉ sợ là tiểu tử đầu heo nhà ngươi thịt béo đổ mắt nên quên. Quân Mạc Tà mắng. Ây, quân tử không mập thì không có uy, đây chính là lời ra ra ta nói. Đường Nguyên rung đùi đắc ý nói. Ách, ngươi như vậy mà cũng dám nói mình là quân tử. Quân Mạc Tà nôn khan một tiếng, hơn nữa hiện tại chỗ này làm gì có cái gọi là chính nhân quân tử. Sắp xếp bàn tử bên này xong xuôi, Quân Mạc Tà tạm yên tâm, phần còn lại còn phải xem chính mình phát huy. Con mẹ nó, hôm nay ta phải cho các ngươi thấy thế nào gọi là lưu manh. Lão tử lưu manh không chết các ngươi thì không thôi. Ờ, trong này chứ sao? Lão tử nào có thời gian ăn nhàn như vậy? Hử, hôm nay để cho lão tử làm lưu manh tới cùng. Người đó, nói ngươi, nhìn cái gì vậy, đẹp trai lắm sao? Quân Mạc Tà nhau mắt hỏi, một tên lòe loẹt đang lén trộm nhìn mình. Người này nhìn kỹ thì là người của Mạnh gia, lần trước cũng từng tham dự với Mạnh Hải Châu cùng nhau hãm hại Đường Bàn Tử. Còn nhớ dường như gọi là Mạnh Phi, nhưng hiện tại thì lại giả vờ như không biết. Không nhìn gì cả, cái được gọi là Mạnh Phi tiểu gia hỏa kia cũng rất ư xấu, mắt lé đầu lệch, Quân Mạc Tà cũng dễ dàng nhận ra. Phàm người nào không được mời mà lại không có chút thân phận, Mạnh gia cũng không phải là một gia tộc nhỏ. Láo, Quân Mạc Tà hú lên một hơi quái dị, một tay nắm áo, một tay giống như chuẩn bị cởi quần áo xông lên phía trước. Đờ cờ mờ, ngươi là người nhà nào, ngươi có biết đang nói chuyện với ai đây không? Nhìn cái gì, nhìn con mẹ ngươi à? Còn nhìn nữa, lão tử khoét mắt ngươi nhất vào lỗ đít, ngươi tin hay không? Quân đại thiếu gia gân cổ lên, gân xanh gân đỏ nổi đầy, hai hàm răng cắn chặt, mắt trợn trắng, nước miếng văng tung tóe khắp nơi. Tên thiếu niên lòe loẹt Mạnh Phi, nằm mơ cũng không nghĩ ra, chính mình hào hảo đứng chỗ này nhìn một chút, liền bị tai bay vạ gió. Người khác cũng nhìn, vì sao chỉ có mình bị tai ương, bị một chàng thóa mạ dội xuống, làm cho hắn mặt mũi đỏ bừng, thế chút nữa muốn học cả máu, miệng cả lăm, tức giận, lắp bắp không nói thành lời. Bỏ đi, tam thiếu gia, không nên chấp nhất với kẻ tục nhân đó làm gì. Đường Bàn Tử vội vàng khuyên giải, ra vẻ độ lượng khoan hồng nói. Bây giờ tới phiên hắn xuất thủ. Đường Bàn Tử, Quân Mạc Tà hai tên này làm người xấu lâu năm như vậy, phối hợp lại quả thực không chê vào đâu được. Hắn một tay giữ chặt Quân Mạc Tà. Chưa một chút thể diện, ta không muốn như thế này nổi tiếng ở Kim Giám Điện đâu. Thể hiện một chút cái thế tài hoa vậy được rồi. Nói không chừng bệ hạ biết đâu cao hứng, mời hai chúng ta làm quan cao, cỡ chức thừa tướng thái sư, vậy thì mệt mỏi. Nói cũng đúng. Quân Mạc Tà vuốt tóc trông thật là rắm thúi, tay vung lên. Lão tử cũng không chấp nhặt với tên tục nhân đó nữa. Hai người cả tung người hứng, làm tất cả mọi người xung quanh đều có cảm giác nôn mửa mãnh liệt. Hai người bọn họ rất đức hạnh sao? Còn có nổi tiếng tài hoa cái thế, nào là làm thừa tướng, thái sư, ta nhổ vào. Vì sao người ta hay nói con lừa không biết là mình mặt dài? Hôm nay xem như có cơ hội mở rộng tầm mắt, thật đúng là được mở mang kiến thức. Quân Mạc Tà, ngươi nói vậy có ý gì? Chẳng lẽ ngươi thấy ta dễ khi dễ vậy sao? Tên Mạnh Phi lòe loẹt cứng họng nửa ngày, rốt cuộc cũng qua khỏi, nổi trận lôi đình tức giận hét lên. Mọi người đều nhìn thấy nha, chính là tên tiểu tử này muốn gây chuyện, cũng không thể trách ta được. Quân Mộc Tà bộ dáng như bị người ta hại, vô tội xòe tay ra nói. Ta vốn dĩ định kết giao với tất cả mọi người, vốn dĩ ở đây ai cũng không phải người ngoài. Mọi người nói xem có phải như vậy không? Lời nói ra đã coi như xong, vậy mà người này lại có thể không chịu buông tha. Nơi này là nơi nào? Nơi này là hoàng cung đó nha. Hắn có thể ở đây gào thét nói nhảm, tiểu tư người muốn tạo phản hay sao? Hay là Mạnh gia các ngươi muốn mưu phản? Mọi người đều choáng váng, quá vô sỉ, thực sự không biết xấu hổ, cho dù có tội thì đây cũng gọi là thái quá mà. Ngươi, ngươi nói hưu nói vượn. Mạnh Phi tức giận cơ hồ muốn ngất đi, thân thể run lẩy bẩy giống như lá rụng trong gió. Quan đại thiếu gia quần là áo lụa cũng không buông tha, lập tức vọt lên, tay vung lên mấy lượt, bạch bạch mấy cái tắt tai rất kêu. Tiếp theo hắn chân lên gối, động tác vô cùng tiêu sái dứt khoát. Mạnh Phi bất ngờ không đề phòng, nói thế nào cũng không nghĩ ra, trong hoàng cung có gã dám vung tay động chân. Khi tỉnh ra thì chỉ cảm thấy trước mặt kim quang lóe ra, tinh quang sáng láng, tiếp theo liền khom người giống như con tôm trứng ôm bụng. Quân đại thiếu gia sao có thể dễ dàng buông tha cơ hội tốt, nhất thời nhảy dựng lên, miệng kêu nga ra một tiếng khiển trách, lập tức nặng nề đánh hắn ngã vật xuống đất. Chưa hết, quân đại thiếu gia xoáy cặp giò như hướng tới mặt của Mạnh Phi đá tới. Chẳng bao lâu sau, vị Mạnh thiếu gia loẻo loẹt kia đã biến thành một cái đầu heo, so với Đường Nguyên còn muốn béo hơn. Mọi người nhất thời la hét om sòm, tên Quân Mặc Tà này quả là vô pháp vô thiên. Bỏ đi, quân công tử, hãy tỏ ra khoan dung độ lượng một chút. Một thanh niên nét mặt khó chịu, và lúc Quân Mặc Tà vừa muốn giơ chân dẫm xuống, liền kéo hắn lại. Mọi người đều nhìn vào xem náo nhiệt, thì ra đấy chính là Quân Mặc Tà, thiếu gia quần là áo lụa của gia tộc lâu đời nhất kinh thành. Ngươi là ai? Nơi này có chuyện của ngươi sao? Ngươi bao nhiêu tuổi? Có biết hay không, Mạnh tiểu tử này phạm tội danh gì? Ngươi có phải đồng lõa với hắn không? Phải chăng ngươi chán sống rồi? Quân Mặc Tà nheo mắt nhìn hắn, thân hình uốn lượn, mông uốn éo, tay trái chống nạnh, đầu nghiêng sang một bên, trông y hệt như một cái bình trà to lớn. Tại hạ Mộ Dung Thiên Lý, là con cháu đời thứ ba của Mộ Dung Thế Gia.